Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 820, các ngươi xem, kia cái đinh bên trên có người. 3. Loại khí chất này, loại khí thế này, đủ để cho hết thảy người khi nhìn đến về sau. Tâm thần động đãng, các ngươi có cảm giác hay không đến? Người này khá quen, đội trưởng bước chân dừng lại, ngơ ngác nhìn thiên không. Thì thào đề ngữ, Ninh Viêm mắt trợn tròn, trong mắt lộ ra vô pháp tin, não hải trống rỗng, Ngô Kiếm Vu cũng là ngây ra như phỗng, thần sắc lộ ra mờ mịt lúc, đội trưởng bóp hắn thoáng cái, rất dùng sức, Ninh Viêm bản năng nhìn hầm hầm, mà đội trưởng phát hiện Ninh Viêm bị đau, biết được đây không phải ảo giác, vì vậy hút một cái khí, trong mắt lộ ra ánh sáng mãnh liệt. Thật là tiểu A Thanh, tiểu sư đệ, ta ở chỗ này, đội trưởng bỗng nhiên nhảy lên, hướng về bầu trời không ngừng phất tay, cùng này đồng thời, phá toái trên bầu trời, kia cự đại cái đinh gào thét ở giữa, uy áp đi trước hướng, sông, đánh vào trên mặt đất phạm vi lớn sụp đổ, tầng băng lõm, tầng tầng bạo khai, bầu trời có khối băng đập xuống. Đại địa đồng dạng có khối băng văng khắp nơi, mà đứng tại cái đinh bên trên Hứa Thanh, giờ phút này đáy lòng kỳ thật không bằng phía ngoài chỗ nhìn cái kia bình tĩnh. Hắn bên trong tâm đang run rẩy, tâm thần nhấc lên mưa to gió lớn, thực tại là cái này cái đinh uy lực quá mức kinh khủng. Hắn hồi ức đoạn đường này, theo cái đinh đụng chạm ngoại giới băng nguyên một khắc bắt đầu. Những nơi đi qua tầng băng không ngừng sụp đổ, sắc bén khí thế tựa hồ không gì không phá. Trên đường tất cả tầng băng đều chia năm xẻ bảy, cho đến oanh mở ra một cái cự đại hố, hàng lâm đến cái này đại thế giới mảnh vỡ bên trong. Cũng đem hắn mang đến nơi này, tại đến chỗ này một khắc, Hứa Thanh nhìn thấy màu đen băng xuyên tại sụp đổ. Nhìn thấy giữa không trung còn có một cái như mặt trời nguồn sáng. Chỉ bất quá rất ảm đạm, tựa như không có bao nhiêu dư lực tán ra quang nhiệt. Hắn rất kỳ quái, nơi này tại sao lại có thái dương lúc? Hắn thấy được trên mặt đất có ba con thỏ thân ảnh. Có cái kia một cái chớp mắt, Hứa Thanh thần sắc có chút hoảng hốt, dâng lên cổ quái, ở chỗ này nhìn thấy đội trưởng ba người. Hứa Thanh cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, rõ ràng ước định là tại Thiên Nghiêu Sơn gặp mặt, chính mình trước đó còn suy nghĩ nhanh lê đi qua, nhưng đối phương thế mà ở chỗ này, nhưng loại này không thể tưởng tượng nổi cảm giác chỉ là một cái chớp mắt tự biến mất. Tựa hồ đội trưởng xuất hiện ở chỗ này, cũng là hợp lý, dù sao dựa theo đối phương điên cuồng, tựa hồ càng là vô pháp tưởng tượng địa phương. Hắn thì càng dễ dàng xuất hiện, đội trưởng tại tìm đường chết trên con đường này, đã càng chạy càng xa, vĩnh viễn không biết được mỏi mệt, cho đến có một ngày tìm đường chết sự tình mộng tưởng trở thành sự thật về sau, mới có thể kết thúc cái này điên cuồng cả đời. Những này cảm khái, chỉ là tại Hứa Thanh tâm bên trong nháy mắt sinh sôi. Giờ phút này hắn không có nửa điểm lui lại. Tại kia màu lam cái đinh đánh phía đại địa một khắc. Thân thể bỗng nhiên bay lên không ly khai cái đinh. Dùng cái đinh tốc độ. Hứa Thanh ly khai chỉ là sát na tựu triệt để rời xa. Trên người hắn như hôm nay có lam quang bảo hộ. Tại thoát ly cái đinh sau hắn bỗng nhiên nhoáng một cái. Thẳng đến nơi xa đội trưởng ba người mà đi. Tại Hứa Thanh sau lưng. Kia cự đại màu lam cái đinh. Tốc độ càng lúc càng nhanh, nhấc lên phong bạo, càng có màu lam quang hải vờn quanh, tại cái này bầu trời sụp đổ đại địa toái nứt bên trong. Hướng về mặt đất tầng băng, bỗng nhiên tới gần, trong chớp mắt, cùng đại địa chi gian chỉ còn lại có 2000 trượng. Gần như thế, cự ly, cái đinh bên trên tán ra phá vỡ rạn nứt chi ý đã có thể hủy diệt tất cả. Tầng băng băng bại không ngừng lan tràn, một cái hố sâu to lớn, trực tiếp xuất hiện tại mặt đất, bốn phía ầm ầm vỡ vụn. hố sâu độ sâu vạn trượng, còn tại hướng phía dưới đổ sụp, trong đó ngủ say vong hồn, có rất nhiều chưa kịp thức tỉnh, liền trực tiếp tại cái này uy áp dưới diệt vong, thức tỉnh càng thê thảm hơn, vô pháp chạy ra, phá thành mảnh nhỏ, cho đến cự ly đến 1000 trượng, 800 trượng, 500 trượng, mặt đất vỡ vụn đạt đến cực hạn. Hố sâu dưới đáy đã xuất hiện bùn đất đại địa. Cùng đội trưởng dâng lên Thái Dương lúc tầng băng hội sẽ tự hành khép lại khác biệt. Giờ khắc này tầng băng đã không có khép lại chi lực. Cho đến một tiếng kinh thiên động địa oanh minh truyền ra. Toàn bộ đại thế giới mảnh vỡ trước nay chưa từng có rung động lúc. Chúa tể Chi Đinh rơi vào tầng băng trong hố sâu. Đụng chạm một khắc. Một mảnh hình vành khuyên phong bạo tại tầng băng bên trên bộc phát, càng có lực trùng kích theo hố sâu đè ép, hướng về bốn phía ầm ầm khuếch tán. Từ xa nhìn lại, tầng băng dùng nơi đó làm trung tâm, tiếp tục nổ tung, không ngừng nhấc lên, trăm dặm, ngàn dặm, vạn dặm, vô tận tầng băng, cùng nhau bạo khai, này nhất khắc, kinh thiên động địa. Mà cái đinh tại kia trong hố sâu thẳng tiến không lùi. Thế như trẻ tre, tồi khô lạp hủ, đụng chạm tới chỗ sâu chân chính bùn đất. Đại địa sụp đổ đông lạnh bùn đổ sụp. Cái này cái đinh lạp khô chiết hủ, oanh mở tầng đất, xông vào đến cái này đại thế giới mảnh vỡ dưới mặt đất. Trực tiếp xuyên qua, dùng mạnh hơn khí thế, càng kiên quyết tín niệm. Càng kinh khủng phong mang, hướng về chỗ sâu mạnh mẽ đánh tới. Ngoại giới, Hứa Thanh mặc dù thân giữa không trung, có thể hắn cự ly quá gần. Đại địa sụp đổ nhấc lên dư ba, để thân thể của hắn mất cân bằng. Như diều đứt dây bị thổi càng xa, cũng may có cùng cái đinh đồng nguyên lam quang bảo hộ. Sở dĩ Hứa Thanh phun ra mấy ngụm máu tươi về sau. Thân thể mượn lực tốc độ càng nhanh, toàn lực rời xa, về phần đội trưởng ba người cũng đã bay lên không. Bọn hắn cự ly có chút phạm vị, lại có kia Trương gia ngăn cản, thậm chí Thái Dương đều bị đội trưởng thu hồi chia sẻ. Sở dĩ miễn cưỡng còn tốt, nhưng đồng dạng riêng phần mình tim đập nhanh, xong mới bay nhanh tới gần. Hứa Thanh thanh âm mang theo nhắc nhở, bỗng nhiên truyền ra. Toàn lực bay lên không, phía dưới chuẩn bị xuất hiện kịch biến. Hứa Thanh rất rõ ràng kia cái đinh mục đích. Sở dĩ minh bạch tiếp xuống thế giới này mảnh vỡ sụp đổ nhất định là theo đại địa bắt đầu. Giờ phút này nhắc nhở đằng sau, hắn hướng về sụp đổ màn trời phi nhanh. Đội trưởng ba người cũng là tốc độ cực nhanh. Bọn hắn minh bạch giờ phút này không phải ôn chuyện thời điểm. Vì vậy toàn lực bạo phát, thẳng đến màn trời, mà Ngô Kiếm Vu cùng Ninh Viêm tốc độ chậm, đội trưởng dứt khoát cuốn lên, trên thân bộc phát ra càng mạnh chi lực, gào thét bay lên không, mắt thấy bốn người cự ly đại địa càng ngày càng xa. Cho đến tại bọn hắn tiếp cận màn trời, thế giới chấn động lần nữa bộc phát, lần này so trước đó còn kinh người hơn, còn mãnh liệt hơn. Liên lụy không chỉ là vạn dặm, mà là cái này đại thế giới mảnh vỡ toàn bộ phạm vi. Bởi vì vừa rồi ngọn nguồn là theo bên trên hướng phía dưới. Nhưng hôm nay ngọn nguồn là từ dưới lên trên. Tại cái này đại thế giới mảnh vỡ tầng băng dưới. Tại cái này đất đông cứng dưới đáy. Nơi đó tồn tại một cái to lớn đại vật. Giờ phút này, nó theo bị phong ấn chấn áp trạng thái. Khôi phục. Nó tại rung động, theo phía dưới mặt đất hướng về phía trên dâng lên. Tất cả tầng băng đều bị vén mở. Vô số khối băng đều tại bộc phát. Một cái cự đại thanh đồng quan tài phá mở mặt đất. Phá khai băng thổ, phá mở tầng băng, xuất hiện tại Hứa Thanh bốn người trong mắt. Cùng thiên hỏa hải bên dưới quan tài, như đúc đồng dạng, bàng bạc kinh người. Nó bị mai táng trong lòng đất đã vô tận tuế nguyệt. Giờ phút này, tái hiện thế gian, khí tức cổ xưa, tràn ngập thiên địa, mà tại kia quan tài cái nắp bên trên, có một mai cái đinh đinh ở nơi đó. Nắp quan tài tràn ngập từng đạo vết nứt. Nhìn thấy mà giật mình thời điểm. Cái đinh tăng lên lam sắc sương mù. Thế tử thân ảnh hiển lộ ra. Hắn phiêu phù ở quan tài bên ngoài. Nhẹ giọng mở miệng. Tam tỷ, tỉnh lại. CVT, cầu hoa đề cử. Hết chương.